Truyền nhân thần y, chương 740, C740, mà thực tế thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thú vị, nếu đã muốn tiếp đến cùng rồi, chúng ta cũng không thể hèn nhát sợ hãi. Lần này tiếp tục thu mua dược liệu vượt giá thị trường ban đầu gấp 4. Lê Dương nói dứt khoát trong điện thoại. Nhưng mà, cậu chủ Lê, vốn của chúng ta đã theo không kịp rồi. Sợ là không có nhiều tiền để nuốt nhiều hàng như vậy. Đối phương ở trong điện thoại nói qua tình hình hiện tại. Lê Dương cầm trà uống một ngụm nói. Đừng lo, tôi sẽ bổ sung vốn cho anh ở tổng công ty. Bao nhiêu cũng được, bởi vì trước đây Lê Dương ra giá tới 4 tỷ muốn mua công ty của Mã Hiểu Lộ. Nhưng đối phương đều không đồng ý. Do đó Lê Dương có lý do tin rằng, đằng sau công ty của Mã Hiểu Lộ nhất định có một tập đoàn tài chính lớn chống lưng. Hội Hải Đông Tân Hải, tập đoàn Thiên Thành Thượng Nhiêu, còn có công ty con AZ đóng tại Hoa Hạ. Đây chính là sự phân tích của Lê Dương, chỗ dựa sau lưng Mã Hiểu Lộ. Mà ba thế lực này, chỉ cần AZ không hết sức trợ giúp, Lê Dương cảm thấy mình hoàn toàn có thể không để vào mắt, mà thực tế thời gian gần đây, anh ta cũng âm thầm chú ý hướng đi của nguồn vốn của AZ. Đúng là không có khoản vốn lớn chảy vào tài khoản công ty của Mã Hiểu Lộ. Nói cách khác, chắc hẳn AZ sẽ đứng ngoài cuộc. Ít nhất bây giờ xem ra là vậy. Đến lúc đó nếu AZ nhúng tay, mình sẽ rút lui. Nhưng nếu AZ không nhúng tay, lấy được thư tất chỉ còn là vấn đề thời gian. Bởi anh ta có thể cảm nhận được ngôn tình trọng sinh. Hiện tại đĩa cân chiến thắng dường như đã bắt đầu dần nghiêng về phía mình. AZ muốn nhúng tay thì tin rằng đã sớm nhúng tay rồi. Tuyệt đối sẽ không đợi đến giờ. Cốc cốc cốc, cửa phòng bệnh của Mã Hiểu Lộ ở thành phố Tân Hải bị gõ. Tô Vũ đứng dậy mở ra thì thấy là Triệu Phi Phi. Sau đó Tô Vũ vẫy tay. Bởi anh biết lần này Triệu Phi Phi đến, chắc chắn sẽ nói chuyện trong công ty. Anh không muốn Mã Hiểu Lộ lo lắng, nên ra hiệu Triệu Phi Phi ra ngoài nói. Nhưng động tác này không giấu được Mã Hiểu Lộ. Chỉ thấy cô lập tức ngồi dậy trên giường, nhìn ra cửa nói. Các anh định bàn chuyện gì à? Em cũng muốn nghe. Nói rồi còn định xuống giường. Tô Vũ cũng thực sự bó tay, thở dài cho Triệu Phi Phi vào. Sau đó nói, có gì thì nói đi. Triệu Phi Phi mở tập tài liệu trên tay rồi nói, hôm nay công ty có mấy khoản tiền nguồn gốc không rõ chuyển vào. Tổng số tiền lên đến 10 tỷ hoa tệ. Nghe xong, Mã Hiểu Lộ lập tức trợn to mắt, theo bản năng quay đầu nhìn Tô Vũ nói, đây đều là do anh làm à, nếu nói là chút tiền nhỏ. Tô Vũ còn có thể lắc đầu bảo không biết, nhưng nhiều như vậy thì làm thế nào cũng không giấu được. Hơn nữa Vladimir làm việc cũng khá tỉ mỉ, biết chuyển một lần quá nhiều tiền sẽ dễ bị chú ý, nên mới chia thành nhiều lần. Dùng nhiều cách chuyển vào tài khoản công ty của Mã Hiểu Lộ. Điểm này Tô Vũ cảm thấy rất hài lòng. Tô Vũ hít sâu một hơi rồi nói, ô, quên nói rồi, anh liên lạc được với mấy người bạn nước ngoài, họ rất hứng thú với thư tất. Mấy khoản tiền này là trả trước của họ. Thành ý hợp tác. Lời này của Tô Vũ khiến Triệu Phi Phi và Mã Hiểu Lộ đều không dám tin. Lừa trẻ con 3 tuổi còn dễ, nhưng họ đều là người lăn lộn trên thương trường lâu như vậy rồi, sao có thể dễ dàng tin chứ? Họ chưa từng nghe nói, trong điều kiện chưa ký hợp đồng, đối phương đã chuyển tiền trước. Hơn nữa số tiền còn khổng lồ như vậy, không muốn người ta nghi ngờ cũng không thể. Mã Hiểu Lộ liếc Tô Vũ, một tay đã đặt lên eo Tô Vũ nói, thành thật khai báo, rốt cuộc là sao? Tô Vũ thấy cũng không giấu được, bèn quay đầu nhìn Mã Hiểu Lộ nói, Vladimir, hắn nghe nói công ty em gặp khó khăn nên số tiền này hắn cho đấy. Về Vladimir, Mã Hiểu Lộ tất nhiên cũng biết, nên đại khái cũng có thể hiểu. Ô, hóa ra là anh ấy. Không ngờ anh ấy lại giàu như vậy. Mã Hiểu Lộ chu môi nói, bởi vì lần trước khi Vladimir bắt cóc cô, nhìn chung trông cứ như một tên bắt cóc tống tiền, Mã Hiểu Lộ thực sự không ngờ đối phương lại giàu như vậy. Có nhiều tiền như vậy, không phải công ty có thể vận hành bình thường rồi sao? Mã Hiểu Lộ nhìn Triệu Phi Phi hỏi, chỉ thấy Triệu Phi Phi thở dài nói, vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng trước hết xem báo cáo thị trường này đi, dược liệu mà chúng ta cần tăng bình quân gấp 4 lần. Giá gấp 3 của chúng ta đã không thu được nguyên liệu rồi. Nói xong, Triệu Phi Phi đưa báo cáo thị trường trên tay cho hai người. Tô Vũ trực tiếp đưa cho Mã Hiểu Lộ, với mấy biến cố này, thực tế nằm trong dự đoán của Tô Vũ, bây giờ đối phương thu mua càng nhiều, đến lúc đó cũng sẽ lỗ càng thảm. Cách chương